Làm ơn đừng kiểm tra tôi, tiến bước chân tiến thẳng đến chỗ tôi. Tôi dán lưng vào tường và nín thở. Cánh tay ông ta xuất hiện, rồi đến đầu gối, và, ông ta dừng lại, cánh tay và đầu gối quay về phía cái bàn, ông ta cúi xuống và nhặt cái dập ghim, Chúa ơi! Ông ta biết, tôi phải giả vờ. Bịa ra một câu chuyện và tự giao nộp mình trước khi bị tóm, tôi bước ra. Chợt một tràng âm thanh lách cách phá vỡ sự im lặng. Không, là cái giá là giữ bút trên chăng. Bàn đang rung rinh, bút chì bút bi va vào nhau lạch cạch, tiến sĩ Davidoff nhìn chằm chằm vào nơi ấy, đầu ngoẹo sang một bên như thế đang tự hỏi, là mình đang làm đấy à? Ông ta giữ lấy cái giá. Nó ngưng rung lắc khi ông ta vừa rụt tay lại, con chuột tự động lăn trên tấm lót, sao, một giọng nói vang lên bên tai tôi. Cậu định đứng đó luôn à, Liên đứng sát vai tôi. Cô ấy chỉ tay ra cửa, đi mau, đợi tiến sĩ Davidoff quay hẳn lưng về phía mình, tôi nhẹ nhàng lách qua cửa, khóa lại. Liên thì thào. Tôi đưa tay vặn ổ khóa lại, tiếng bút khô lách cách vang lên khỏa lấp tiếng khóa cửa lạch sạch, Liên đi xuyên qua tường và khoác tay giục tôi đến chỗ ghế ngồi như đang đuổi một con mèo, tôi vừa kịp yên vị thì cửa phòng bật mở, tiến sĩ Davidoff nhìn một lượt khắp phòng. Tôi hướng theo tầm mắt của ông ta, cau mày, như thế tự hỏi không biết ông ta đang tìm gì. Tôi buộc mình nhìn lướt qua Liên đang ngồi trên bàn, tiến sĩ Davidoff, có gì không ạ? Ông ta không nói gì, chỉ nhìn xung quanh, tiến sĩ quên gì ư? Ông ta lầm bầm gì đó về bữa tối, rồi rời khỏi phòng mà không quên dừng lại ở cửa đế quét mắt qua căn phòng lần cuối. Cảm ơn cậu, tôi nói với Liên sau khi tiến sĩ Davidoff khóa cửa phòng lại, tớ biết cậu giận tớ vì đã nói là cậu chết rồi, nhưng tớ thật sự chưa chết, phải không? Cậu nói lý do tớ không chạm được vào hay dịch chuyển đồ vật được vì tớ là ma. Liên cười tự mãn, ôm gối ngồi thu lu. Nên sau đó tớ đã cố gắng tập dịch chuyển đồ vật, quả thực là tớ làm được. Nếu tớ thực sự nhập tâm, vậy có nghĩa tớ là một thầy Pháp rồi, trước đó tôi từng cố giải thích lý do mình không sớm báo cho Liên biết cô ấy là ma. Tôi nói rằng tôi tưởng cô ấy là thầy Pháp. Linh hồn họ xuất hiện mà không cần đến cơ thế, bọn họ đánh thuốc tớ, cô ấy nói tiếp, chắc tại thế nên tớ lú lẫn cả. Tớ không tỉnh dậy được, nên linh hồn tớ đành trôi dạt lung tung thôi, cô ấy lại đung đưa chân và hí hoáy vẽ các hình số 8. Đồng thời ngắm nhìn các chú hươu cao cô nhảy múa trên vớ mình. Liên không tin vào những gì mình nói, cô ấy biết mình đã chết, chỉ có điều Liên chưa sẵn sàng để đối mặt với sự thật về việc khiến đồ vật di chuyển. Tiến sĩ Davidoff từng nói có một dạng hồn ma có thể làm được điều này, một bán yêu biết di chuyển đồ vật. Khi Liên nổi giận, đồ vật bay đến đế tấn công kẻ chọc tức cô ấy. Giờ đây, khi là hồn ma, cô ấy đã biết cách kiểm soát năng lực của mình lúc còn sống. Liên từng nghĩ mình sở hữu một yêu tinh. Khi chết đi, chính cô ấy lại trở thành yêu tinh đó. Chỉ là cô ấy chưa thể chấp nhận hiện thực, còn tôi thì không muốn ép. Chương 8, bữa tôi y có món nờ mì ý và thịt viên. Món khoái khẩu của Ray. Tôi không có tâm trạng ăn uống, chỉ nhấm nháp từng ngụm cốc không ga, nhưng bạn tôi không để ý đến. Ray như đứa trẻ vừa từ trại hè trở về, quá nhiều thứ cần tâm sự khiến Ray nói tới tấp không ngừng. Ray được tham gia một khóa đào tạo, một buổi thuyết trình về thần học và một cuộc nói chuyện dài cùng tiến sĩ Davidoff. Ông ta kể cho Ray nghe về mẹ cô ấy, hy vọng họ sẽ sớm liên lạc được với bà. Và trong khi Ray huyên thuyên, những gì tôi nghĩ được chỉ là, bọn mình bị biến đổi gen. Bọn mình là quái vật Franken, những quái thú phế phẩm. Làm thế nào để nói cho cậu hiểu đây, hôm nay tớ gặp Brady, cuối cùng tôi buộc miệng, Ray dừng nỉa giữa chừng. Mấy cọng mì đung đưa lòng thòng. Brady ư, cậu ta ở đây à? Cậu đùa tớ phải không? Lạy Chúa, tuyệt thật. Ray tuét miệng cười, cậu có biết khi mới gặp, Brady hay nói câu gì nhất không? Biết ngay mà. Cậu ta luôn miệng bảo mình hoàn toàn bình thường, rằng mọi sự đều chẳng có gì lạ hết, cậu ấy chết rồi, Ray. Tớ chỉ liên lạc với hồn ma của cậu ấy thôi, Ray chớp mắt, một cái chớp mắt thật chậm. Và sau đó giống như có người làm tê liệt toàn bộ cơ mặt cô ấy, gương mặt Ray bất động, đôi mắt trống rỗng, vô hồn, tê, tớ xin lỗi, tớ vô tình buộc miệng. Sao cậu có thể bịa ra, bạn tôi cố tình tìm từ thật chính xác, một lời nói dối hằng học như thế, nói dối ư? Không đời nào. Tớ không bao giờ, sao cậu lại làm thế, Clo, vì chúng ta đang gặp nguy hiểm, bọn mình bị biến đổi gen và việc ấy không thành công. Hội Edison đã giết Lee. Brady và chỉ là vấn đề thời gian trước khi họ giết hết chúng ta.

Clo à, dì thật chẳng ra gì, chỉ khi con bị nguy đến tính mạng, dì mới nhận ra mình đã phạm sai lầm. Trước nay dì vẫn tin những gì mình làm là đúng, là cao cả tối thượng. Nhưng khi bắt tay thực hiện, dì mới biết mình đã quên lời tuyên thệ của một lương y, nguyên tắc đầu tiên của thầy thuốc là không được làm hại bất kỳ ai. Phản bội lời thề, dì chắc chắn sẽ gặp quả báo. Nhưng dì sẽ không để con phải chịu chung số phận với mình. Đó là lý do vì sao dì phải giúp con trốn thoát, thư còn 3 đoạn nữa. Đoạn đầu nói nếu tôi đang đọc thư này, nghĩa là dì đã không thoát được cùng tôi. Nếu tôi bỏ dì lại, dì cũng sẽ hiểu cho tôi. Nếu có bị giết thì đó là cái giá dì phải trả. Và nếu dì bị hội Eddie săn bắt, tôi nhất quyết không được quay về cứu dì. Tôi phải tiếp tục đi tiếp để tìm Simon và chú Kit, cha cậu ấy. Dì không biết chú Kit gặp chuyện gì. Sau khi lục hết hồ sơ của Eddie săn, dì tin chắc họ không dính líu đến vụ chú ấy mất tích. Nhưng dì cũng chỉ biết có thế, đồng thời dì dặn tôi phải luôn đeo dây chuyền. Tôi nhớ dì đã hốt hoảng mang nó đến nhà mở linh cho mình nhanh thế nào khi tôi bỏ quên sợi dây lại. Trong thư dì không nhắc đến nó nhiều, chỉ nói mục đích của nó là để xua đuổi tà ma. Nhưng không phải thế. Hoặc có thể nó hiệu nghiệm thật, nếu làm mất nó, tôi sẽ gặp nhiều ma hơn, và sức mạnh của tôi sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát. Đoạn thư ngắn sau đó nói về cha tôi. Cha không hay biết gì, càng không biết tôi là người gọi hồn. Vì vậy, nếu chỉ mình tôi may mắn thoát được, tôi không được để ông bị liên lụy. Đoạn cuối cùng chỉ vỏn vẹn 3 câu, mẹ con muốn có con hơn tất cả mọi thứ trên đời. Clo à, con tuyệt vời đúng như mẹ con hằng mong ước. Dòng nước mắt nóng hổi làm mắt tôi bỗng rát, nỗi đau cứ lớn mãi, không thể nguôi ngoai. Tôi run rẩy hít vào thật sâu và gấp thư cất vào túi áo. Sau hơn một tiếng trốn trong phòng cùng Tori, tôi nghe Ly ùa đến báo tin mới nhất. Dì ấy còn sống. Dì cậu đấy. Dì ấy bình an vô sự, ngắm niềm vui bừng sáng gương mặt Ly, hẳn bạn sẽ tưởng cô ấy mới nghe tin dì mình còn sống. Cô ấy không quan tâm dì Loren thuộc nhóm người từng sát hại mình. Ly chỉ mong tôi vui. Nhìn Ly, tôi tự biết, dù có cố gắng đến đâu, mình cũng không thể vị tha được như cô ấy. Chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, nỗi lo mới lại ập đến. Họ sẽ làm gì dì Loren khi biết dì đã tiếp tay cho chúng tôi đào tẩu? Khi biết dì đã phản bội? Tôi chợt nhớ đến một kẻ phản bội khác. Ray, tôi đã tin cô ấy. Sau khi tôi đứng ra bảo lãnh Ray trước Simon và Derek, thuyết phục anh em họ cho Ray cùng tham gia, cô ấy đã chỉ điểm chúng tôi, Ray nhất định không tin Simon và Derek sẽ quay lại. Chính cô ấy bảo tôi đến gặp dì Loren và thuyết phục tôi khi tôi còn do dự, nhớ lại cái đêm khởi sự, lúc tôi và cô ấy nằm dài trên giường cố gắng chợp mắt, Ray phấn khích mãi với siêu năng lực của bản thân và đâu quan tâm gì đến điều đang chờ đón chúng tôi phía trước. Đến giờ tôi mới hiểu vì sao đêm đó Ray không hề tỏ ra lo lắng, dì Loren bảo Ray nghĩ là cô ấy đang giúp tôi. Một mặt là vì yêu thương tôi nhưng mặt khác lại phản bội, ép tôi phải đi theo con đường cô ấy chọn. Cô ấy tự cho rằng mình đúng, còn tôi ngoan cố không chịu nhìn nhận sự thật, giờ thì cả cô ấy và dì tôi đều nằm trong tay hội Edison. Một khi vầng hào quang của cuộc sống mới tắt ngấm, Ray sẽ nhìn ra khe hở, sẽ ra sức kiếm tìm cho đến khi biết được sự thật. Nhưng tôi hy vọng cô ấy đừng làm thế. Tôi cầu cho hai người họ ngoan ngoãn tuân theo hội Edison cho đến khi tôi trở lại. Và tôi sẽ trở lại, cuối cùng, Liên thình lình xuất hiện trong phòng. Báo tiến sĩ Davidov và đồng sự đã trèo qua cổng chính và cao chạy xa bay. Họ cử người theo dõi tại một địa điểm bí mật nào đấy, phòng trường hợp Derek quay về tìm dấu vết của tôi, 5 giờ chiều. Còi tan tầm hụ lên, báo hết giờ làm việc. Đến 5 giờ 30, toàn bộ tòa nhà vắng tanh. Dù vậy, chúng tôi chưa vội ra ngay. 6 giờ, rồi 7 giờ, ngoài kia chắc đã tối rồi, Tori bò lại gần tôi thì thào, mới nhập nhoạng thôi. Chưa tối hẳn đâu. Mình chờ thêm 1 giờ nữa đi, đúng 8 giờ tối,